Tiêu Giao Lục, chương 32, mời gặp, gocchuyenaudio.com. Thị lực của Diệp Thiên không bị ảnh hưởng bởi đêm tối. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng hình dạng của hai người này. Hai người một nam một nữ, mặc y phục đen bó sát người. Nam nhân tóc ngắn đẩy cao, ánh mắt sắc bén, nữ nhân tóc ngắn chưa đến vai. Dung mạo tạm được, trên trán có một vết sẹo khá lớn do thứ gì đó sắc bén tạo thành. Diệp Thiên nhướng mày hỏi, các ngươi đến tìm ta? Chấm, nam nhân gật đầu, đi theo ta một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Là ai, đến nơi sẽ biết. Diệp Thiên phất tay, ta không thích chơi trò giấu mặt với người lạ, trở về nói với hắn nếu muốn liền đích thân đến gặp đi. Diệp Thiên nói xong liền tiếp tục bước về phía trước, lúc hắn đi ngang qua, nam nhân lập tức đưa tay nắm lấy bả vai. Lực đạo mạnh mẽ khiến bàn tay kia giống như gọng kìm tóm chặt lấy vai Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn không dừng bước, tiếp tục đi thẳng, nam nhân đang muốn dùng lực giữ lại thì phát hiện mình không cách nào ngăn được. Diệp Thiên vẫn bước đi rất nhẹ nhàng, không giống như đang bị người khác níu giữ chút nào, còn nam nhân thì bị hắn kéo lê theo phía sau. Cho dù nam nhân dùng cách nào, kể cả hai tay cũng đều vô dụng. So bì về lực lượng thuần túy, hắn kém Diệp Thiên vô số lần. Diệp Thiên đang đi bất ngờ dừng lại, quay người nhìn về phía vạt áo ở vai bị nam nhân xé rách một chút. Hắn được Diệp Trấn dạy dỗ phải luôn lịch thiệp, nhất là về mặt y phục phải luôn gọn gàng. Trừ khi là trong một trận chiến khốc liệt, việc y phục không lành lặn là chuyện rất khó chấp nhận. Diệp Thiên chỉ nghe một phần những lời này chứ không tuyệt đối. Dù vậy việc áo bị một kẻ xa lạ xé rách vẫn khiến rất khó chịu. Diệp Thiên nắm lấy cổ tay nam nhân, giật nhẹ một cái để đối phương buông ra rồi vung tay ném sang một bên. Động tác nhìn có vẻ nhẹ nhàng của hắn khiến nam nhân bay đi gần 20 mét. Đụng gãy một thân cây nhỏ mới rơi xuống. Dựa vào lực đạo, Diệp Thiên biết tên này mạnh hơn phàm nhân khá nhiều. Dựa theo phân chia cấp bậc của thế giới này hẳn là trung cấp võ giả. Ném một cái cũng không chết được, nhiều nhất chỉ là nằm trên giường dưỡng thương 5 bữa nửa tháng mà thôi. Nữ nhân từ đầu đến cuối không lên tiếng, bất ngờ cong chân. Búng người tạo thành một vòng cung hoàn hảo bay đến trước mặt Dương Thiên. Là Mộ Vũ tiểu thư có lời mời, hy vọng ngươi sẽ không tức giận. Diệp Thiên hơi bất ngờ. Lý Mộ Vũ, nàng muốn gặp ta chỉ cần mời là được, cần gì phải làm những chuyện này? Nữ nhân lạnh nhạt đáp, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có người của Tần Khinh Tuyết. Bọn ta không cách nào tiếp cận được, nếu không phải vì ngươi đột nhiên trốn khỏi buổi hòa nhạc khiến bọn hắn mất dấu. Bọn ta có lẽ còn chưa dám xuất hiện. Diệp Thiên cũng biết được phần nào mối quan hệ oan gia giữa Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ. Hai nữ nhân này quả thực không hợp nhau lắm, Lý Mộ Vũ cũng tính là người quen, đến gặp nàng cũng không phải chuyện gì to tát, vậy còn tên kia, tự làm tự chịu, sẽ có người đến mang hắn đi. Tốt, dẫn đường đi, ngươi chỉ cần tiếp tục đi thẳng, tại ngã tư tiếp theo sẽ có người đến đón. Diệp Thiên không hiểu lắm cách làm việc của đám người này. Rõ ràng rất bình thường lại thích tỏ ra thần bí, có điều hắn cũng không nhiều lời. Dù sao cũng chẳng có gì khác biệt, đợi Diệp Thiên mất dạng trong bóng tối, nữ nhân liền lấy điện thoại ra đánh một đầu số bí ẩn. Đã thử qua, thực sự rất mạnh, Diệp Thiên đồng ý gặp mặt, hắn tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi không làm gì quá đáng là được, phái một xe cứu thương đến đón ta, tình huống của Kiệt Nam không rõ, có lẽ bị thương tương đối nặng, hắn tự làm tự chịu không thể trách ta. Chấm, tốt, Diệp Thiên đi được thêm một đoạn thì gặp được một chiếc xe kiểu quân đội. Khác với Tần Khinh Tuyết đi làm kinh tế, Lý Mộ Vũ gia nhập quân đội theo truyền thống gia đình. Diệp Thiên sớm biết những chuyện này nên không quá bất ngờ. Va, áp pha, áp pha, áp pha, bus, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, quýt, 2, xe của quân đội so với xe hơi bình thường rất khác biệt. Thùng xe phía sau ngăn cách hoàn toàn với chỗ lái. chỉ có một tấm kính mở ra nói chuyện khi cần thiết. Trong thùng xe chỉ có mặt nam nhân ăn mặc quân phục. Gương mặt lạnh lùng, hắn xuống xe mời Diệp Thiên lên, chào theo kiểu quân đội một cái rồi mặt lạnh ngồi im một chỗ. Đối phương như vậy, Diệp Thiên cũng không rảnh đi bắt chuyện trước. Hắn lấy điện thoại ra, tiếp tục chơi trò chơi. Xe đi được hơn nửa tiếng thì điện thoại của Diệp Thiên rớt mạng. Toàn bộ sóng tín hiệu đều bị cắt đứt. Các khu vực quan trọng của quân đội đều có thiết bị làm nhiễu sóng. Diệp Thiên tỏ ra hơi khó chịu, tay vẫn nhanh chóng thao tác chuyển sang một trò chơi offline khác. Lại thêm gần 20 phút, chiếc xe này mới có dấu hiệu dừng lại. Dựa vào tốc độ chuyển động và thời gian, diện tích của căn cứ quân đội này còn lớn hơn trang viên của Tần Khinh Tuyết vài lần. Xe dừng tại bãi, Diệp Thiên cũng nam nhân bước xuống. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, nơi này có các loại xe quân đội chuyên dụng cùng trực thăng chiến đấu. Cơ sở hạ tầng lắp đặt khá hiện đại, các loại máy quay hiện đại, cửa vào quét dấu vân tay đều có đủ. Diệp Thiên được nam nhân dẫn vào trong thang máy, và nhà này có 30 tầng. Diệp Thiên thấy nam nhân chọn nút đi lên tầng 28. Thang máy dựng lại ở tầng 28. Nam nhân làm một cái thủ thế xin mời chứ không đi cùng Diệp Thiên. Khi hắn bước qua cửa thang máy liền thấy một cánh cửa bằng kim loại. Bên trên có một bảng điều khiển nhìn qua khá hiện đại. Không cần Diệp Thiên chạm vào, cánh cửa liền tự động mở ra. Trong phòng có 4 người, ngoại trừ Lý Mộ Vũ còn có 2 lão nhân ước chừng 60-70 tuổi cùng một nam nhân gần 30. Dáng người to lớn, dung mạo anh tuấn, đôi mắt rất có thần. Diệp Thiên rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện với Lý Mộ Vũ. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Lý Mộ Vũ nhìn về phía 2 lão nhân, thấy bọn hắn gật đầu mới nghiêm túc đáp. Ta thay mặt đội đặc vụ Huyền Nghi mời ngươi gia nhập. Có thể ngươi chưa từng nghe qua về tổ chức đặc biệt này. Ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút. Đội đặc vụ Huyền Nghi bọn ta chuyên xử lý những sự kiện đặc biệt mà con người cho là phi thường. Nói dễ hiểu hơn chính là những sự kiện do đám dị năng giả, võ giả hay tu đạo giả gây ra. Ngươi cũng biết hiện tại xã hội pháp trị, mọi người bên dưới pháp luật đều bình đẳng, nhưng vẫn có không ít kẻ lợi dụng năng lực hơn người để làm chuyện xấu. Sự tồn tại của đội đặc vụ Huyền Nghi chính là để quản lý những kẻ này. Về lợi ích, ngươi sẽ được cấp giấy phép công vụ mật màu đen, có thể ra vào mọi cơ quan nhà nước, có quyền truy cập các thông tin mật trên hệ thống cùng như điều động nhân lực khi cần thiết. Ngoài ra còn có lương thưởng tùy theo nhiệm vụ, các loại hỗ trợ. Về trách nhiệm, ngươi được cấp thẻ đen nên không cần đến tham dự mọi cuộc họp. Chỉ bắt buộc xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng, khi bên trên đưa xuống nhiệm vụ, ngươi có quyền tiếp nhận hoặc không. Tất nhiên trừ những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong tình huống phát sinh bất ngờ nếu có điều kiện phải hỗ trợ toàn lực. Không được tổn thương đến người dân bình thường. Diệp Thiên rất kiên nhẫn nghe Lý Mộ Vũ nói hết, sau đó nở nụ cười hết sức lịch sự. Ta từ chối, cách chương.